có việc làm, người sống cũng nhanh tinh thần, không có việc gì liền thuê lữ đoàn du lịch ra ngoài chơi, quản Hạo Nhiên càng đề nghị bà tìm một người bạn già. Bà nhớ tới Từ Khả Vi, nhất thời liền chẳng còn tâm tình. Cửa hàng bán hoa buổi sáng mở cửa lúc 8 giờ, bà toàn 9 giờ mới đến, trong cửa hàng đều có người làm mở cửa. Sau khi đến trong cửa hàng, ngoài những việc nhỏ nhặt kinh doanh hàng ngày, bà liền ngồi xem thư uống trà, ngày qua ngày nhàn nhã. Hôm nay bởi vì đã mua đồ ăn trước, đến tiệm đã là 10 giờ, người làm nói. Dì Phương, có người tìm. Quản vận Phương vừa thấy, là một người đàn ông mặc đồ đen nhìn như xã hội đen. Nói lên xã hội đen, bà đã nghĩ là bà ngoại của Huyền Tình, nghi ngờ hỏi. Xin hỏi cậu là Mục lão tiên sinh tìm bà, bảo tôi tới đón bà, xin hỏi khi nào thì bà rảnh. Quản vận Phương nghĩ, nên tới vẫn là tới, nói. Hiện giờ có thể, sau đó nói với người làm một tiếng, đi cùng anh ra cửa. Bên ngoài đậu một chiếc Audi A8, quản vận Phương thấy anh mở cửa xe nói. Trước tiên để tôi về nhà thay quần áo đã, người đàn ông do dự một chút gật đầu. Quản vận Phương về nhà thay một chiếc váy màu đen, áo khoác cùng màu, xem ra có chút cao quý. Mục lão ra ngồi trong một quán trà yên tĩnh, lúc bà đến, trong quán cũng không có nhiều người, ông ngồi ở một vị trí sau, chung quanh có màn trúc ngăn cản, cũng không thấy rõ người. Quản vận Phương đi vào, đứng ở cửa một lúc đột nhiên không biết xưng hô thế nào. Mục lão ra ngẩng đầu lên nói, cháu tới rồi, quản vận Phương gật đầu. Lão tổng, ngồi đi, ông mặc áo khoác có hình con ngựa trắng, chòm râu trắng tinh tự mình nấu trà, rất có hương vị tiên đạo. Quản vận Phương ngồi xuống, khẽ nhíu mày, có chút bất an. Hai tay mục lão ra bưng một ly trà đưa cho bà vội vàng nhận lấy. Cảm ơn, hai người uống trà vào, quản vận Phương không biết ông tìm mình làm gì, liền. Góc truyện audio.com, theo nguyên tắc địch không động ta bất động, không nói tiếng nào. Trong lòng mục lão ra lăn qua lộn lại không biết nói như thế nào, rõ ràng băn khoăn. Hạo Nhiên nhà cháu, có phải con của mục gia không? Cách chương.